hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 779, nếu em muốn cứu họ, anh sẽ nghe lời em. Góc truyện audio.com, bài huyền thỏ, ngay lúc cảm nhận được linh lực tôi chỉ cảm thấy tức ngực khó thở. Rốt cuộc thì anh ấy đã đến. Phải, anh ấy luôn xuất hiện mỗi khi tôi gặp nguy hiểm, phải không? Cùng lúc đó, tôi nghe thấy xung quanh đều là kêu lên. Trời ạ, mắt của ta không có vấn đề gì chứ? Làm sao những thây ma này đột nhiên không động nữa? Dưới sức mạnh tinh thần bao trùm, chỉ có thể nhìn thấy những thây ma kia, giống như bị bàn tay vô hình nào đó nắm giữ, vốn dĩ chúng còn hung hăng lao về phía ta, nhưng lúc này tất cả đều dừng lại, chỉ có thể gầm rú tại chỗ. Ngay cả người dẫn đầu như cô gái và bạn trai của cô ấy cũng đứng yên, bất động, chỉ có một đôi mắt đỏ tươi, bất đắc dĩ quay lại. Thây ma trước mặt anh dừng lại ở đó. Một cách kỳ lạ, lúc này, dường như thời gian đã ngừng trôi. Cho đến khi đụng phải bóng dáng dài của Tiết Sán, mới chậm rãi đi ra khỏi sân bay bên cạnh. Một chiếc áo sơ mi trắng, đơn giản nhưng được cắt may vừa vặn ôm sát lấy dáng người mảnh mai của anh. Anh bước đi không hề vội vã, nhưng một đôi mắt vô cùng xa xăm đã khóa chặt lấy tôi, bất động, tập trung đến mức tôi hầu như không dám đối mặt với nó, vì vậy tôi đành phải lựa chọn né tránh ánh mắt đó. Vào lúc này, tất cả mọi người phía sau tôi đã hoàn toàn bùng nổ. Trời ạ, đó không phải là chủ tịch tập đoàn Tiết Thị sao? Tiết Sán, đúng không, có thật không? Chủ tịch Tiết, hãy cẩn thận, nếu những thây ma đó đột nhiên di chuyển thì sao? Tiết chủ tịch đang làm gì ở đây? Ồ, chờ một chút, ta đột nhiên cảm thấy người này hình như rất quen. Giữa sự náo nhiệt của một nhóm người, Tiết Sán chậm rãi bước đến. Trong sân bay, zombie nhóm gần như trở thành bảng nền của hắn, lần đầu tiên lộ ra khí thế cực kỳ cường đại của hắn. Cuối cùng, anh ấy bước đến phía trước máy bay của chúng tôi. Vào lúc này, tôi đang ở bên cửa sổ máy bay bị nứt, nhìn đôi giày da thủ công của anh ấy ngay trước mắt, tôi không muốn nhìn lên nữa, tôi quay người và muốn rời đi, nhưng tôi không thể, cổ tay tôi đột nhiên bị một tia lạnh buốt. Nàng chạy trốn cái gì? Giọng nói quen thuộc nhất vang lên bên tai, phảng phất có chút tức giận, nhưng hơn nữa, lại có vẻ đau khổ cùng bất lực. Tôi là người ít dám đối mặt với Tiết Sán như vậy, và đột nhiên tôi không dám ngẩng đầu lên nữa. Nhưng mà Tiết Sán, tên này, rõ ràng là chưa bao giờ nóng nảy, còn bóc cằm bắt tôi phải ngước nhìn. Đột nhiên, tôi buộc nó, phải bắt gặp ánh mắt của anh ấy. Đôi mắt của Tiết Sán vẫn rất đẹp, giống như thần tiên, ánh mắt rực lửa, ẩn chứa những mối quan tâm và tình yêu không thể che giấu trong đó. Hai mắt tôi lóe lên, đang sợ mình rơi vào dưới ánh mắt của Tiết Sán, tôi chợt cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ bên cạnh truyền đến. Vẻ lạnh lùng này đột nhiên xuất hiện, Tiết Sán cũng không đề phòng được, véo cằm tôi, lập tức buông ra. Cuối cùng thì tôi cũng lấy lại được tự do ngay lập tức và tôi không thể không thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt Tiết Sán lập tức trở nên rất lạnh, quay đầu lại thì thấy Ninh Trác đang lạnh lùng nhìn chúng tôi. Ninh Trác, ngươi đến rồi à, Tiết Sán nói, giọng điệu của anh ấy rất bình tĩnh, nhưng tôi biết anh ấy rất rõ và có thể nghe thấy sự tức giận nhàn nhạt của anh ấy. Tôi ở đây, có vấn đề gì không? Ninh Trác bình tĩnh nói, hiện tại ta ở đây bảo vệ An Tố xem ra so với ngươi còn hợp lý hơn. Lời nhận xét của Ninh Trác rõ ràng là nhằm kích động Tiết Sán và khiến anh ấy tiếp tục hiểu lầm mối quan hệ của Ninh Trác với tôi. Tôi nghĩ Tiết Sán sẽ tức giận, nhưng tôi không muốn, sự tức giận trong đôi mắt đen của anh ta chỉ thoáng qua, ngay sau đó, anh ta chế nhạo quay đầu lại nhìn tôi, hỏi em định làm gì vậy? Với những người này, tôi thấy hôm nay Tiết Sán đặc biệt kỳ lạ, không khỏi hơi nhíu mày. Mặc dù Tiết Sán từ khi tôi trở lại đã rất lạ, nhưng thái độ của anh ấy hôm nay vẫn khiến tôi cảm thấy rất khó đoán. Nhưng hiện tại khúc mắc nguy hiểm này hiển nhiên không phải lúc để suy nghĩ nhiều, nên tôi chỉ trả lời tôi sẽ kiểm tra tình hình của họ. Sau đó, tôi và Hạ Lẫm cùng nhau nhảy ra khỏi máy bay, đi đến chỗ cô gái đó và bạn trai của cô ấy, và bắt đầu kiểm tra tình trạng thể chất của họ. Ngay khi tôi đến gần đám người đó, vẻ mặt của họ càng trở nên gớm ghiếc hơn, nhưng dưới sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của Tiết Sán, họ vẫn không thể nhúc nhích được nên đành phải ngoan ngoãn để tôi kiểm tra. Khi tôi kiểm tra, tôi nhìn những thây ma bất động này, và không thể kìm được cảm xúc. Tôi luôn cảm thấy tầng thứ tu luyện của mình trong những năm qua khá tốt, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tiết Sán, tôi vẫn chẳng là gì cả, một hơi thở có thể ghim được bao nhiêu thây ma, sức mạnh này thật sự rất kinh người. Khi tôi kiểm tra cô gái và những người khác, Tiết Sán và Ninh Trác dường như đang lo lắng cho tôi, và cả hai đều nhìn theo, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Sau khi kiểm tra, tôi bắt đầu thảo luận với Hạ Lẫm. Họ thực sự đã bị đầu độc và biến thành xác sống. Tôi, nhìn rồi hỏi Hạ Lẫm, cậu có chắc không? Hạ Lẫm suy nghĩ một chút, em nghĩ thành phần của chất độc tử thi này không đơn giản như vậy. Vì đây là thuốc trong bệnh viện Nhật Bản đó, nên trong bệnh viện nhất định phải có danh sách thành phần. Nếu có thể lấy danh sách thành phần, nó sẽ rất hữu ích. Tôi gật đầu, cho nên em sợ rằng chúng ta lại phải đến bệnh viện bỏ hoang. Tiết Sán hơi nhíu mày, vậy thì có chuyện gì, chỉ cần giết hết những người bị trúng độc thi thể, sẽ không lây lan nữa. Tôi thật sự không nhịn được, hung hăng trừng mắt nhìn Tiết Sán, mắng chửi, ngươi tại sao còn hung ác như vậy? Tại sao không cứu người có thể cứu? Lúc này, toàn bộ tâm trí của tôi đều đang suy nghĩ về giải pháp cho chất độc xác chết này, và tôi đột nhiên quên mất rằng tôi muốn xa lánh Tiết Sán, nhưng tôi chỉ đơn giản là phát điên với. Lời nói của anh ấy, tôi không thể không tức giận. Tóm lại, tôi luôn nói rằng thái độ của anh ấy vẫn như lúc anh ấy ở bên chúng tôi. Tiết Sán dường như không ngờ rằng tôi, người đã lạnh nhạt với anh ta gần đây, lại đột nhiên nói với anh ta với thái độ này. Đầu tiên, anh ta sừng sốt, nhưng ngay sau đó, một nụ cười yếu ớt xuất hiện ở khóe miệng anh ta, như thể. Anh ta rất vui, và anh ta nói nhỏ, chà, nếu em nói rằng em muốn cứu họ, anh sẽ cứu họ. Lúc này, tôi cũng nhận ra giọng điệu của chính mình có vẻ quá thân mật, không khỏi ngượng ngùng, nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của Tiết Sán, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên. Tiết Sán, anh ấy uống nhầm thuốc hay sao vậy? Anh ấy đã rất vui khi tôi mắng anh ấy. Tôi không nghĩ đến những vấn đề này, mà chỉ nói với Hạ Lẫm, vậy thì em có thể giúp chị xem Tiết Trì, và chị sẽ đến bệnh viện. Để tìm danh sách thành phần, tôi cũng đến, ngay khi tôi nói xong, Tiết Sán và Ninh Trác ở bên cạnh lần lượt lên tiếng. Cách chương.